Nữ hiệp chậm đã, chương 82, 82, Thanh Long đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trúc phu nhân thấy bầu không khí hơi áp lực, mở miệng hòa giải. Chu lão thái công là danh gia đúc kiếm, cuộc đời đã rèn đúc binh khí không dưới ngàn thanh. Lần này đại thọ 80 tuổi, người trong giang hồ Trạch Châu sẽ đến nhà chúc mừng. Nghe nói ngay cả giáo chủ phu nhân Bình Thiên Giáo cũng sẽ xuất hiện, lâu chủ đi, cũng không tính là mất mặt. Bùi Tương Quân cũng không muốn nói chuyện phiền lòng này nên đổi chủ đề. Ta còn chưa thấy qua Thiềm Cung thần nữ, nghe nói nàng từng là đệ nhất mỹ nhân giang hồ. Trương phu nhân cười, người ăn thiệt vì là người cầm lái Hồng Hoa lâu, không thể lộ mặt. Nếu ăn mặc thật xinh đẹp đi dự lễ, đến lúc đó ngồi cùng một chỗ với Thiềm Cung thần nữ, danh xưng đệ nhất mỹ nhân giang hồ, sau này chỉ sợ cũng phải rơi vào Hồng Hoa lâu ta. Ai, Bùi Tương Quân lắc đầu. Làm người cầm lái Hồng Hoa lâu, lại dựa vào dung mạo nổi danh, truyền đi sợ lại không người nào coi trọng Hồng Hoa lâu. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa, người dân cũng lục tục bước ra khỏi nhà, trong Thiên Thủy Kiều, người đi nhốn nháo, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Dạ Kinh Đường nghỉ ngơi mấy ngày, cả ngày đi dạo với Lạp Ngưng, rất nhanh đã quên mất việc của Tam Nương. Buổi sáng hôm nay vừa rời giường, Dương Triều bỗng nhiên chạy tới. Nói là Tam Nương có chuyện gì tìm hắn, hắn mới nhớ tới còn có việc. Mặc dù mới đến mấy ngày, nhưng việc hắn làm đều không phải là chuyện nhỏ. Người ở gần Thiên Thủy Kiều cơ bản đều biết hắn, ven đường còn có thể nghe thấy các nhà cửa hàng chào hỏi. Dạ thiếu gia tới rồi. Dạ Kinh Đường bắt chuyện xong sau đó đi vào trong chỗ sâu của đường hầm đại trạch Bùi gia. Tam Nương mặc váy ngắn ngang eo vàng nhạt, mang theo nha hoàn Tú Hà đứng ở trước cửa. Đưa mắt nhìn ra xa, bộ dáng ôn nhu nhã nhặn, tựa như thiếu phụ ngóng trông chồng về nhà. Tam Nương, sao ngươi lại chờ ở bên ngoài cửa? Chít chít, hôm qua Bùi Tương Quân bị mấy vị đường chủ rông dài rất lâu, trong lòng hơi oán niệm, ôm chim béo đang bay tới vào trong lòng, nhíu mày lại, giống như con chịu ủy khuất. Để cho ngươi nghỉ vài ngày, là để cho ngươi suy nghĩ lại việc của đương gia Bùi ra kết quả thì tốt rồi. Không có việc quan trọng thì ngay cả mặt cũng không lộ, ngay cả chim béo cũng không bay tới, thật xem Bùi gia là người ngoài, ai, chít chít. Chim chim cũng ủy khuất, nó cảm thấy mình thật vô tội. Dạ Kinh Đường hơi hổ thẹn, đi vào nhà với Bùi Tương Quân, giải thích nói. Ta cầm bảng hiệu của Tĩnh Vương, hai ngày này nếu không có việc thì đi Hắc Nha lôi kéo làm quen để móc nối quan hệ, hỗ trợ làm chút việc. Bản lĩnh của ngươi thật là lớn. Ngay cả Vô Sĩ Hào cũng có thể bắt lấy. Xem ra cần phải tăng tiền công cho của ngươi, không thì về sau ngươi tùy tiện tiếp nhận thêm vụ án, kiếm còn nhiều hơn nửa năm làm ỏ Bùi gia, vậy thì càng không thiết tha làm việc. Phá án là làm việc như liếm máu trên lưỡi dao, nguy hiểm rất lớn, nào có ăn ổn giống như chỗ của Tam Nương. Tiền công cũng không cần tăng, ta cầm tiền công cũng cảm thấy áy náy. Ăn không ngồi rồi, trong lúc nói chuyện phiếm, ba người đã đi qua hành lang, tiến vào cửa Thủy Hoa. Qua cửa Thủy Hoa chính là hậu trạch, bởi vì thiếu gia Bùi Lạc không ở đây. Bên trong chỉ có đại bá mẫu, di nương Bùi Lạc, bọn người nha hoàn, tất cả đều là nữ nhân. Dạ Kinh Đường thân là nam tử, cảm thấy đi vào không thích hợp, mở miệng nói. Tam Nương gọi ta đến, có chuyện gì sao? Bùi Tương Quân vuốt ve chim chim, không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện thì không thể gọi ngươi tới ngồi một lát sao? Dạ Kinh Đường không thể phản bác, chỉ có thể mặt không đổi sắc, đi qua hồ sen có cá chép, đi tới chủ viện mà mọi người đang ở. Dạ Kinh Đường vốn cho rằng Tam Nương muốn dẫn hắn tới đình trà để ngồi nói chuyện, nhưng càng đi thì càng phát hiện phương hướng không đúng. Tam Nương đi lại một vòng, đi tới bên ngoài phòng ngủ, còn phân phó nha hoàn. Tú Hà, ngươi đi nghỉ ngơi trước. Tú Hà theo sau, vội vàng chạy ra ngoài. Dạ Kinh Đường liếc nhìn cái sân trống rỗng, cùng bóng lưng yểu điệu thục nữ trước mặt, nghĩ theo cách rất bình thường, muốn nói lại thôi. Tam Nương, ngươi, tiến vào, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tam Nương tiến vào phòng ngủ đầy lịch sự và tao nhã, quay người lại nhìn xung quanh vài lần, xem có người chú ý hay không. Đây là muốn làm gì? Dạ Kinh Đường nhìn Tam Nương giống như đang chuẩn bị yêu đương vụng trộm, đáy lòng thấy rất cổ quái, dò hỏi. Đây là khuê phòng của Tam Nương, ta vào có chút không thích hợp nhỉ? Bùi Tương Quân cụp mắt, xem ra Dạ Kinh Đường đã nghĩ sai, nhưng cũng không giải thích. Vào đi, muốn nói chút chuyện mà thôi, cũng không có người nào trông thấy. Dạ Kinh Đường do dự một chút, cuối cùng tiến vào phòng ngủ. Cùm cụp, Bùi Tương Quân đợi Dạ Kinh Đường vào nhà, sau đó ném chim chim ra khỏi cửa, đóng cửa lại, trong khuê phòng chỉ còn lại cô nam quả nữ. Chít chít, Dạ Kinh Đường quay đầu, ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua tam nương yêu kiều mị hoặc. Ây, Bùi Tương Quân đi đến bên giường ngồi xuống, tư thái nhu nhã, vỗ vỗ bên cạnh người. Kinh Đường, tới ngồi xuống, tam nương, ngươi, cái này, nhanh ngồi xuống, chớ suy nghĩ lung tung, bảo ta đi đến bên giường, còn nói ta chớ suy nghĩ lung tung. Dạ Kinh Đường thấy lông mày tam nương cau lại, hơi không cao hứng, đành phải ngồi xuống bên cạnh. Ta ngất, Dạ Kinh Đường mới vừa ngồi xuống bên giường, liền phát hiện phía dưới trống không, ván giường sụp đổ, trực tiếp ngã chồng vó về phía sau. Đông, nhưng mà trong nháy mắt, hai người rơi vào dưới mặt đất đen như mực, sàn giường ở phía trên khép lại, không có chút ánh sáng nào lọt xuống. Dạ Kinh Đường quả thực không ngờ tới một màn này, lòng còn sợ hãi mà dò xét trái phải. Tam nương, ngươi định làm gì, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Ây, Dạ Kinh Đường còn tưởng rằng Bùi Tương Quân muốn làm cái gì đó với hắn, giải thích nói. Ta tưởng là tam nương muốn giới thiệu sản nghiệp trong nhà cho ta, không nghĩ tới sẽ ở nơi này để giới thiệu, đây là nơi nào? Hừ, thử, tiếng châm lửa vang lên, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng gương mặt hai người. Bùi Tương Quân cầm cây đuốc đến bên một ngọn đèn ở trên vách đá, ngọn đèn sáng lên, tiếp theo từng chiếc đèn bừng sáng lên kéo dài lên phía trước, con đường phía trước xuất hiện một cánh cửa. Bùi Tương Quân thu lại khí chất nhu nhu nhược nhược, hơi chỉnh lý vạt áo, đi thẳng tới cánh cửa trước mặt. Dạ Kinh Đường vừa đè xuống tạp niệm, lúc này lại tăng cao. Dù sao dưới phòng ngủ, có ám đạo, tầng hầm, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một chút đồ vật không đứng đắn. Nơi này là nơi nào? Kẹt kẹt, trong khi nói chuyện, cửa phòng mở ra, một căn phòng đèn đuốc sáng trưng xuất hiện trước mắt, cách trương.